Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 700 mới người ngoài hành tinh. Mbappe dẫn bóng khiến toàn trường Hồng Quân fan bóng đá lâm vào cuồng nhiệt bên trong. Một viên siêu cấp tân tinh tách ra vô cùng ánh sáng lóng lánh. Cái này đủ để khiến fan bóng đá có vượt qua bình thường hưng phấn. Mbappe quay người cười chạy hướng về phía bên sân, đi vào Tư Đồ Vân Binh trước mặt cùng hắn hung hăng vỗ tay một cái. Sau đó tại Tư Đồ Vân Binh bên cạnh mặt hướng khán đài làm ra hai tay ôm ngực mang tính tiêu chí. Chúc mừng động tác, Mbappe còn nói với Tư Đồ Vân Binh, Boss, ngươi hẳn là cũng giống ta dạng này bày pâu, rất đẹp trai, Tư Đồ Vân Binh cười ha ha. Nói, người phụ trách đùa nghịch, ta phụ trách cho người vỗ tay. Dạng này rất tốt, Liverpool fan bóng đá hô to Mbappe danh tự. Đối với hắn yêu thích lộ rõ trên mặt, Mbappe một cước thấp bắn phá khung thành vì Liverpool san đều tỷ số điểm số. Trận banh này hắn đến cùng là thế nào nghĩ? Sớm bắn không phải cơ hội càng tốt sao? Hết lần này tới lần khác đang nhìn giống như không có cơ hội thời điểm nếm thử gần như số không góc. Độ sút gôn, dầu hát đoán chừng vắt hết óc cũng nghĩ không thông. Nói chung, thủ môn bị đánh xuyên cầu môn góc gần là thất trách biểu hiện. Nhưng quả cầu này rất khó nói dầu hát lớn bao nhiêu vấn đề. Bởi vì tất cả mọi người cho rằng Mbappe sẽ truyền bên trong. Nếu như hắn đem cầu truyền đi. Tiếp ứng đồng đội cơ hội đối mặt giữa không trung cánh cửa. Cho nên dâu hát nâng lên di động đi phong tỏa trung lộ cũng là phòng ngừa cái tình huống này phát. Sinh, nhưng hết lần này tới lần khác Mbappe sút gôn. Tại một cái không thích hợp thời cơ làm ra không thể tưởng tượng lựa chọn. Sau đó đạt được kết quả tốt nhất. Hiện tại Liverpool 1-1 Manchester City. Pellegrini biểu lộ bất đắc dĩ. Liverpool ngôi sao bóng đá cùng thiên tài quá mẹ hắn nhiều. Cái này tự nhiên cũng là Tư Đồ Vân Binh ưu thế. Từ hắn tại Monaco đào móc đến Phan Cao, Matic, Vertonghen, De Gea, Suarez các loại ngôi sao bóng đá. Lại đến Hamburg thời kỳ Griezmann, Aubameyang, De Bruyne, Kante, Van Dijk các loại. Hiện nay Liverpool thời đại sáng tạo ra Robertson, Casemiro, Koulibaly, Ter Stegen, Mbappe, Mahrez các loại ngôi sao bóng đá. Nếu như nói đem Tư Đồ Vân Binh cuộc đời huấn luyện viên là một cái thống kê. Hắn chế tạo ra ngôi sao bóng đá so cùng thời kỳ bất luận cái gì câu lạc bộ. Thanh huấn, thậm chí một quả bóng đá cường quốc bồi dưỡng được đến ngôi sao bóng đá đều muốn hơn rất nhiều. Đây cũng là vì cái gì hiện tại bất luận là thành danh ngôi sao bóng đá vẫn là tuổi trẻ thiên tài. Đại đa số đều hướng tới tại Tư Đồ Vân Binh dưới chướng hiệu lực nguyên nhân. Có thực lực ngôi sao bóng đá khát vọng vinh dự. Tuổi trẻ thiên tài hy vọng trở nên nổi bật lấy thời gian ngắn nhất trở thành ngôi sao bóng đá. Sané vì sao không nguyện ý rời đội, bởi vì hắn biết đây là hắn chức nghiệp kiếp sống cơ hội tốt nhất. Đi khác câu lạc bộ sẽ có chủ lực vị trí, nhưng sẽ không còn gặp được như Tư Đồ Vân Binh thần kỳ như thế cùng vĩ đại chủ soái. Tư Đồ Vân Binh phần này độc nhất vô nhị ưu thế là còn lại đỉnh cấp giáo đầu đều vô pháp so sánh. Guardiola, Mourinho, Ancelotti các loại. Bọn hắn trên một điểm này mị lực cá nhân cùng lực ảnh hưởng đều chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Đây cũng chính là hiện tại Liverpool cường đại mà kinh khủng nguyên nhân. Khi bọn hắn thương binh đầy doanh lúc, đường vận mệnh bắt đầu cho bọn hắn thiết hạ chướng ngại lúc. Mọi người cho rằng Liverpool kinh lịch lấy gian nan nhất giai đoạn. Khả năng lại cho bọn hắn một chút đả kích, bọn hắn liền sẽ gần như sụp đổ. Nhưng hết lần này tới lần khác tại loại nguy cơ này dưới hình thế. Siêu tân tinh sinh ra, vô luận là Mbappe hoành không xuất thế, vẫn là Sané phá kén trùng sinh, mang đến tích cực hiệu ứng ngoại trừ bản thân thực lực bên trên đối đoàn đội bổ sung. Còn có sĩ khí, quân tâm, không khí tích cực ảnh hưởng. Đây đều là Liverpool đi ra thung lũng bóng ma tốt nhất trợ lực. Mà còn lại đối thủ thì hoàn toàn mắt choáng váng. Liverpool không phải đánh không chết, không đánh bể, mà là bọn hắn thay cũ đổi mới quá nhanh, chữa trị năng lực quá mạnh. Đây là đoàn đội chỗ cường đại. Đối mặt đối thủ như vậy, tất cả mọi người không hẹn mà cùng có một cái chung nhận thức. Nếu như bản mùa giải không thể ngăn cản Liverpool, như vậy một cái mới vương triều liền đem sừng sững tại Anh quốc chiến trường. Manchester City trung tướng lẫn nhau cổ vũ sĩ khí, bọn họ cũng đều biết tranh tài gian nan, mà muốn thắng hạ tranh tài, hoặc là từ Anfield toàn thân trở ra, muốn nỗ lực xa so với bọn hắn trong dự đoán còn nhiều hơn. Tranh tài phút thứ 29, đường Coutinho phía trước trận tiếp ứng Mbappe xéo xuống về gõ lúc. Hắn lội cầu biến hướng về sau bị Yaya Toure chen chân vào chặn đường thành công. Sau đó Manchester City cấp tốc khởi xướng phản kích. Sterling cánh phải nhanh chóng phi nước đại hạ ngọn nguồn. Yaya Toure chuyền bóng tìm được hắn. Nhưng là Sterling tại đường biên muốn cắt ngang lúc đã không có bao nhiêu không gian. Thế là lựa chọn đưa bóng chuyền bên trong. Hắn chuyền bên trong cầu sâu hướng về phía vùng cấm địa tuyến đầu lệch trái khu vực. Liverpool phòng tuyến nhìn kỹ Manchester City song tiên phong, lại đã bỏ sót sau một bước theo vào đi lên Silva. Tây Ban Nha giữa trận ngừng cầu sau phát cầu lắc ra góc độ rút chân giận bắn. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc xa. Ter Stegen thả người bay nhào đơn trưởng đưa bóng đập ra ranh giới cuối cùng. Hô, toàn trường Manchester City fan bóng đá nhịn không được ôm đầu thở dài. Silva sút gôn khảo nghiệm đến Ter Stegen, bất quá nước Đức môn thần dùng đặc sắc dập tắt lửa hóa giải tình hình nguy hiểm. Manchester City nếu như tại phong tuyến bị phong kín tình huống dưới, cần điều động chống canh một nhiều giữa trận cầu thủ đến tham dự vào tiến công. Dạng này mới có thể cho Liverpool mang đến uy hiếp. Đương nhiên, phong hiểm chính là một khi tiến công đánh không thành, Liverpool điên cuồng tấn công có thể sẽ để bọn hắn phòng tuyến chống đỡ không được. Manchester City ở giữa sân phương diện trước đây nhìn rất mạnh, nhưng ở đỉnh cấp trong giao chiến, bởi vì Yaya Toure chỉ có thể ở tiến công cùng phòng thủ có chỗ khuynh hướng. Một khi càng khuynh hướng tiến công, phòng thủ liền 10 phần yếu ớt. Nếu như khuynh hướng phòng thủ, tiến công lại uy lực không đủ. Thế là loại này vi diệu xấu hổ trạng thái, cũng không biết lúc nào có thể giải quyết. Manchester City không cách nào tại châu Âu đấu trường hoàn thành đột phá, cũng cùng điểm này có rất lớn quan hệ. Tranh tài phút thứ 34 lúc Liverpool trước trận tiến công, tại tư đồ Vân Binh hạ lệnh cường công cánh phải về sau. Mbappe biểu hiện liền 10 phần sinh động. Tại một cái dẫn bóng về sau, hắn cùng Azpilicueta tại đoạn thời gian gần nhất phối hợp ăn ý là công kích hỏa lực không ngừng. Tăng lên nguyên nhân chủ yếu, Coutinho nghiêng truyền trước trận cánh phải. Mbappe tại Kolarov chằm chằm phòng bị để lọt cầu cho đường biên nhanh chóng chen vào Azpilicueta. Tại Kolarov vừa mới chuyển thân chuẩn bị đi phong tỏa Azpilicueta hạng ngọn nguồn không gian lúc, Azpilicueta lại đưa bóng nghiêng nhét vùng cấm địa sườn phải nội địa. Tại ranh giới cuối cùng trước, Mbappe nghiêng chen vào vượt lên trước đúng chỗ, đối mặt Mangala hung mãnh bước đoạt. Mbappe dưới chân linh hoạt đập cầu biến hướng khiến cho vồ hụt. Mắt thấy Yaya Toure giết tới, hắn cấp tốc đưa bóng nghiêng truyền vùng cấm địa cung đỉnh vị trí. Fernandinho nhìn kỹ Coutinho, nhưng Casemiro theo vào đi lên sau một cước rút bắn chế tạo uy hiếp. Dầu hát phi thân dập tắt lửa đơn trưởng đưa bóng cản đi ra đường biên. Gareth Bale hướng Casemiro ra hiệu mình vị trí chạy tuyến đường bên trên lỗ hồng. Casemiro lui về bên trong đối Gareth Bale nhấc tay ra hiệu biểu thị áy náy. Vừa rồi hắn không nhìn thấy Gareth Bale bên trong cắt là tốt hơn truyền bóng tuyến đường. Zabaleta từ đường biên thúc đẩy mắt thấy muốn tới đến trung tuyến khu vực. Kante nhanh chóng hướng hắn đánh tới. Zabaleta trực tiếp đưa bóng đưa ra thẳng nhét tìm phía trước nhanh chóng trước chen vào Sterling. Sterling ưu thế tốc độ vẫn là để Robertson có chút khó mà chống đỡ. Bất quá lần này Robertson dây dưa kéo lại đối phương. Kìm chân Sterling tốc độ. Koulibaly vượt lên trước đi vào đường biên đưa bóng khống chế lại. Sterling lập tức nhấc tay ra hiệu Robertson vừa rồi ngăn cản phạm lỗi. Nhưng là trọng tài chính không rảnh để ý. Liverpool ngay tại chỗ khoái công. Coutinho chủ động tiếp ứng bên trong trực tiếp một cước xuyên qua chuyển di đưa bóng đưa đi bên. Phải đường, Azpilicueta vừa lui về đến phe mình nửa tràng. Lại trở về trước trận. Một cước ra cầu đưa ra thẳng chuyền. Mbappe quay thân tiếp ứng. Kolarov ra đỉnh phòng. Cái trước đưa bóng hoành gõ trung lộ sau cấp tốc quay người trước chen vào. Kolarov cũng muốn dây dưa kéo lại Mbappe nhưng là không thể thành công. Mbappe quá nhanh. Lewandowski tại trung lộ chủ động tiếp ứng bên trong cầu nghiêng xem ba đeo trước chen vào tuyến. Đường bên trên, Mbappe đã sắp hình thành đơn đao. Mangala cấp tốc hướng hắn đánh tới. Mbappe thì cũng tại sờ cầu lúc chủ động hướng Mangala phương hướng chân phải chụp cầu tới gần. Mangala lập tức đặt chân cắt bóng. Ai ngờ Mbappe không chế bóng tiết tấu dính liền có thể xưng hoàn mỹ. Trước đây chân phải chụp cầu hướng hắn tới gần về sau. Lúc này chân trái lại cấp tốc chụp cầu hướng vùng cấm địa sườn phải phương hướng. Đồng thời thân thể nhanh quay ngược trở lại biến hướng lần nữa bộc phát ra tăng tốc độ. Mbappe trong nháy mắt từ Mangala bên người vượt qua. Cái này tiêu sái lại tràn ngập thị giác lực rung động hơn người gọn gàng. Toàn trường Hồng Quân fan bóng đá đều kích động không thôi. Nếu có ai có thể tại 16 tuổi khoảng chừng tuổi tác đoạn biểu hiện ra cường đại như thế lực trùng. Kích, như vậy tại quá khứ 20 giữa năm, chỉ có nhất danh cầu thủ có thể làm cho đời trung niên cùng thế hệ trước fan bóng đá cùng lúc này. Mbappe liên tưởng cùng một chỗ, người ngoài hành tinh, Ronaldo, Mbappe chụp qua Mangala về sau thuận thế dính liền điều chỉnh lên chân sút gôn. Dầu hát hết sức chăm chú, tại bóng đá bay tới trong nháy mắt hắn thọc sâu hoành nhào. Cánh cửa tuyến phản ứng có thể xưng thần tốc, tay phải đưa bóng miễn cưỡng ngăn cản một chút, này mới khiến bóng đá chưa thể bay vào cầu môn góc xa. Campani trước tiên vọt tới giải vây, bởi vì Lewandowski trước chen vào áp lực. Khiến cho Campani nửa quay người giải vây đi ra bóng đá ngược lại bị vượt trên giữa trận Kante cho. Trực tiếp đoạn hạ, Kante ngừng cầu sau không đợi Silva cùng Yaya Toure đối với mình hình thành giáp công. Chụp cầu ngang thoát khỏi kéo ra không gian sau đưa bóng nghiêng truyền bên phải đường. Azpilicueta tại đường biên đại không đường chỗ ngừng cầu điều chỉnh. Nguyên địa lên chân truyền bên trong. Trước đây Mbappe xung kích đã để Manchester City phòng tuyến trở nên hỗn loạn. Lúc này Lewandowski cùng Mbappe đều tại vùng cấm địa bên trong. Phòng thủ cầu thủ lân cận chằm chằm người. Nhưng Azpilicueta cước này truyền bên trong cầu lại là sâu hướng về phía cầu môn sau điểm. Campani đang không ngừng lui lại bên trong miến cưỡng lên nhảy. Thế nhưng là ngay tại hắn vừa muốn lên nhảy trong nháy mắt. Hắn bỗng nhiên cảm giác được mây đen ngập đầu. Có người trên không trung che lại trên đỉnh đầu hắn bầu trời. Hắn không cách nào phát lực lên nhảy. Vạn chúng chú mục dưới. Gareth Bale lực áp Campani lên nhảy sau hất đầu công cánh cửa. Dầu hát hốt hoảng bên trong nhào về phía cửa bên trái trụ kia một bên. Nhưng hắn không có thể làm ra dập tắt lửa động tác. Không kịp, hoàn toàn không kịp, đường Gareth Bale hất đầu công thủ môn cầu đưa vào cầu môn góc trái trên cùng về sau. Sân Anfield lâm vào sôi trào khắp trốn bên trong. Gareth Bale sau khi rơi xuống đất xoay người một tay chống đất ngồi thẳng lên đến. Sân bóng bên trong Hồng Quân fan bóng đá phát ra tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Trên mặt hắn hiển hiện ý cười chạy hướng góc cờ khu. Hai tay đối nhìn trên đài fan bóng đá khoa tay ra hình trái tim. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?